Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 251, không phải cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy làm thế nào anh cùng em đi chung với nhau? Cô có chút tò mò. Lần đầu tiên là em uống say rượu vào nhầm phòng, sau anh lại tìm em rất lâu, cuối cùng ở địa bàn của anh tìm được em, theo đuổi em, muốn em làm bạn gái của anh, bản thân em thế nhưng giả vờ thỏa hiệp, sau đó em đi Macau, em còn nhớ đậu Diệc Phồn hay không? Tiểu Ốc lắc đầu, không nhớ rõ, anh hai cũng không có nói cho em biết. Đậu Diệc Phồn cũng là một người đàn ông thích em thiếu chút nữa cùng anh ta kết hôn, chuyện này rất phức tạp, về sau anh từ từ nói cho em nghe. Hiện tại quá muộn, đợi tóc của cô thổi khô, nên đi ngủ. Vậy người đó hiện tại như thế nào? Cũng giống như anh như vậy chờ em. Nghĩ đến Diệc Phồn, anh ta kết hôn, nhưng là chỉ vì em mới kết hôn, nghe nói vợ của anh ta sinh con trai, những thứ khác không biết, chờ lúc chúng ta kết hôn, hay là muốn mời bọn họ tới. Lữ chị nói, dù sao biết cô hạnh phúc tình cảm này có thể hoàn toàn để xuống, trải qua cuộc sống của mình đi. Bọn họ, ý của anh là em là có hai người thương em sao? Người nuôi em lúc trước còn có con trai, anh ta lúc trước không thích em, sau em phải gả cho Đậu Diệc Phồn, anh ta ngăn trở, sau này cũng thích em, vốn là phải. Anh cùng Tiểu Ốc nói hết mọi chuyện, Tiểu Ốc nghe nói, đợi ngày mai chúng ta đi xem mẹ nuôi cùng anh ấy đi. Thuận tiện nói cho bọn họ biết một tiếng, em kết hôn. Bọn họ rất vô tội, anh có thì giờ rảnh không? Có, Lữ chị tự nhiên là có, những chuyện khác phục vụ vợ là chuyện quan trọng. Hai người hàn huyên tới rất khuya mới ngủ, một là Lữ chị rất hưng phấn, hai là Tiểu Ốc muốn biết chuyện tình quá nhiều, kết quả là vì vậy sáng ngày thứ hai thức dậy thì hai người mắt có quầng thâm rất lớn, bị người nhà nói cười nói là túng dục quá độ. Tiểu Ốc nhờ anh hai lấy được số điện thoại của Mộc Trạch Khải, lập tức gọi. Này, xin hỏi anh là Mộc Trạch Khải sao? Cô là, Mộc Trạch Khải cơ hồ có lẽ đã quên mất thanh âm của cô. Tôi tên là Kim Tiểu Ốc, chúng ta trước kia có phải biết nhau? Tiểu Ốc em ở đâu? Mấy năm này em chạy đi nơi nào? Anh cùng mẹ rất lo lắng an nguy của em. Mộc Trạch Khải nói, anh thật lòng rất lo lắng cho Tiểu Ốc giống như là mất tích mấy năm này không hề có tin tức. Em ở ngoại ô, anh cùng mẹ ở đâu, em muốn cùng hai người gặp mặt một lần. Tiểu Ốc nói, nhiều năm như vậy không có liên lạc cô rất đau lòng, nhưng thật lòng cô không phải là cố ý cách trương.